vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 744, 744, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiếu, Lý Trấn nhận điện thoại rất nhanh. Tôi muốn biết một chuyện. Sở Trần trầm giọng nói. Phòng thí nghiệm của Vu Thần Môn chủ cần nhiều người như vậy. Những người này đều là từ đâu mang đen. Nghiên cứu thi cổ cần rất nhiều người sống. Nếu một nơi xuất hiện dân số quy mô lớn mất tích, nhất định sẽ dẫn tới khủng hoảng. Phía chính phủ truy ra, đối với Vu Thần Môn mà nói, thì tăng thêm nguy cơ bị phát hiện. Trong lòng Sở Trần một mực suy nghĩ. Vu Thần Môn, Ninh gia, Vĩnh gia, Trương gia, thậm chí Giang gia, giữa mấy người này đến tột cùng tồn tại quan hệ gì? Hiện giờ thân phận Vu Thần Môn chủ thật sự là Ninh Quân Hà. Quan hệ giữa Vu Thần Môn cùng Ninh đã được gắn kết. Nhưng chuyện của Dương Tiểu Cần, Vĩnh Dạ và Trương Gia cũng xen vào. Khi Ninh Tử Mặc nhắc tới năng lực vận chuyển hàng hải của Trương Gia, Sở Trần lập tức nghĩ đến việc vận chuyển vật phẩm thí nghiệm. Nếu như giữa Trương Gia và Ninh Gia là mua bán vật thí nghiệm, như vậy, liên kết giữa bọn họ cũng liền hợp lý. Hiện tại, chỉ chờ Lý Trấn trả lời. Lý Trấn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, Vu Thần Môn chủ sẽ phát tán đệ tử trong môn, đi tới các nơi, mục tiêu đầu tiên chính là người vô gia cư. Dù sao, người vô gia cư mất tích không khiến người ta quan tâm. Về sau, vật thí nghiệm cần càng ngày càng nhiều. Vu Thần Môn chủ không ngừng thúc giục, có đệ tử trong môn tìm được môn đạo, ở trong tay bọn buôn người mua trẻ nhỏ. Thanh âm Lý Trấn run rẩy. Những chuyện này, hiển nhiên là chuyện cũ Lý Trấn không muốn nhắc tới nhất. Lúc trước hắn thân là người phát ngôn của Vu Thần Môn chủ. Những chuyện này, nhất định là hắn tự tay đi xử lý. Nhưng, mua bán như vậy không ổn định, nguy hiểm lắm. Cuối cùng còn có đệ tử của môn chủ bị cảnh sát theo dõi. Lý Trấn trầm giọng nói. Lại về sau, Vu Thần Môn chủ đột nhiên nói với tôi. Vật thí nghiệm hắn đã tìm được nhà cung cấp ổn định. Mỗi một đoạn thời gian, tôi trực tiếp dẫn người đi nhận hàng là được. Nói đến kỳ quái, sau đó vật phẩm thí nghiệm, có không ít người vẫn là người nước ngoài. Điện thoại di động của Sở Trần là trạng thái rảnh tay. Khi Lý Trấn nói ra những lời này, tâm thần Ninh Tử Mặc đột nhiên chấn động. Thân thể lập tức đứng lên. Hắn nghe ra vật thí nghiệm trong miệng Lý Trấn đại diện cho cái gì? Nhà cung cấp mà Ninh Quân Hà TLM được. Chẳng lẽ chính là tập đoàn Thiên Nghiệp? Ninh Tử Mặc lập tức hiểu được suy đoán của Sở Trần. Đương nhiên, đây cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi. Sở Trần hỏi thêm vài câu. Cúp điện thoại, nhìn Ninh Tử Mặc nói. Đây là điều ta đang muốn nói với cậu. Ninh Quân Hà mượn Vu Thần Môn che giấu. Nghiên cứu một loại thi cổ. Nghiên cứu thi cổ cần rất nhiều người sống. Hiện tại ta hoài nghi ở sau lưng cung cấp vật thí nghiệm người sống cho Ninh Quân Hà là tập đoàn Thiên Nghiệp, thậm chí là Vĩnh Dạ ơ. Ninh Tử Mặc trong lòng chấn động. Như vậy, hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng. Trương Kiến Nhân và Ninh Cốc Nham vì sao lại đồng thời xuất hiện ở Vĩnh Dạ. Trương Kiến Nhân còn tự tay thương tổn Dương Tiểu Cần. Bọn họ là người trên cùng một chiếc thuyền. Trương Kiến Nhân vui vẻ cho Ninh ra ân tình này. Hoặc là, trong đó còn có quan hệ lợi ích mà chúng ta cũng không biết. Ánh mắt Sở Trần nhìn Ninh Tử Mặc. Nếu như giả thiết của chúng ta là đúng. Kế tiếp, nếu như chúng ta tiếp tục điều tra, chỉ sợ sẽ bị điên cuồng ngăn cản. Thậm chí, giết người diệt khẩu, không vì cái gì khác. Cũng chỉ vì, vết thương trên mặt Tiểu Cần. Cháu nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Báo thù cho Tiểu Cần. Ánh mắt Ninh Tử Mặc kiên định. Cười lạnh. Bọn họ điên cuồng sao? Vậy thì cháu còn điên rồ hơn họ. Cách chương.